Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, thực lực bay vọt. Thượng, Hải Mạt Lị trong huyệt động cùng thuộc hạ của mình tại trao đổi lấy đệ nhị thiên chiến đấu sự tình. Trong giây lát bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Ngay tại vừa mới, bọn hắn cảm nhận được một cổ cường đại khí thế bạo phát đi ra. Hơn nữa cổ khí thế này vẫn còn không ngừng kéo lên chính giữa. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, cái này khí thế cách bọn hắn phi thường gần. Một đoàn người phục hồi tinh thần lại về sau, tự vội vàng hướng về ngoài động chạy tới. Kiều Vũ Thần chỗ cửa động, Thần Tân Ý cùng Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn trầm mặc nhìn xem trong bóng tối công chủ lĩnh. Mặc dù là như thế hắc ám, bọn hắn đều mơ hồ có thể chứng kiến cái kia màu đỏ tươi nhan sắc. Kiều Vũ Thần cũng không có bảo hắn biết đám bọn họ đang làm cái gì. Bọn hắn cũng không có hỏi đích thói quen. Ngay tại bọn hắn nhìn xem phương xa sững sờ thời điểm, trong động truyền đến tấn cấp khí thế. Đối với cái này loại khí thế, bọn hắn lại quen thuộc bất quá. 12 người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn đối phương. Yên lặng im lặng, ngay tại bọn hắn đem chú ý lực phóng tới bốn phía. Cảnh giác lên thời điểm, bên cạnh trong huyệt động chạy ra khỏi một đoàn người. Vụt vụt vụt, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn trực tiếp rút ra trong tay đường đao. Lưỡi đao chỉnh tề nhắm ngay đối diện Hải Mạt Lị bọn hắn. Cũng may là Thần Tân Ý đứng ở cạnh lấy bên cạnh cửa động, kịp thời ngăn cản Hải Mạt Lị mấy người. Bằng không bọn hắn được trực tiếp đụng vào Nam Cung Nhất Tiếu đao của bọn hắn thượng. Làm sao vậy? Thần Tân Ý vội vàng mở miệng hỏi. Hải Mạt Lị kỳ quái mắt nhìn Thần Tân Ý, đón lấy yếu ớt ngọn đèn, chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn tập thể ra khỏi vỏ đường đao. Trong lòng có chút tim đập nhanh, Hải Mạt Lị mở miệng nói ra, các ngươi không có cảm giác được sao? Lời kia vừa thốt ra, Thần Tân Ý đã minh bạch Hải Mạt Lị ý tứ, cười cười, ý bảo Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn thu hồi vũ khí đến. Nam Cung Nhất Tiếu coi như là đã minh bạch Hải Mạt Lị bọn hắn đột nhiên lao tới nguyên nhân, dẫn đầu thu hồi đường đao, chỉ là như trước mang theo cảnh giác nhìn xem Hải Mạt Lị bọn hắn. Nam Cung Nhất Tiếu động tác của bọn hắn lại để cho Hải Mạt Lị có chút sờ không được ý nghĩ. Thần Tân Ý mở miệng nói, không có việc gì, đó là ta đại ca tấn cấp, chấm ngoặc kép, ếch, chấm ngoặc kép. Hải Mạt Lị một chuyến 9 người tất cả đều có chút ngây người. Tấn cấp, còn đặc biệt sao là ở đại trước khi chiến đấu tịch. Hơn nữa, cái này động tĩnh cũng đặc biệt sao quá lớn a. Hải Mạt Lị không khỏi đem Kiều Vũ Thần khí thế cùng trong nhà mình vị kia tương đối. Không thể so với so sánh còn xong rồi. Sự so sánh này so sánh, nàng đều có chút kinh hãi. Kiều Vũ Thần hiện tại chỗ thể hiện ra khí thế, đã so với nhà của hắn trong kia vị cao hơn rồi. Hơn nữa cổ khí thế này vẫn còn không ngừng kéo lên. Hải Mạt Lị dưới đáy lòng yên lặng đem Kiều Vũ Thần thực lực một lần nữa ước định một phen. Sau đó bọn hắn cũng không có tiến vào đến động, ngược lại tự đứng ở cửa động cùng đợi. Hải Mạt Lị là muốn cảm thụ một chút, nhìn xem Kiều Vũ Thần thực lực đến cùng đạt đến cái dạng gì địa vị. Thần Tân Ý cũng không có để ý những này, dù sao bọn hắn đã đạt thành đồng minh. Hơn nữa Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng một mực tại cảnh giác. Xuất hiện tình huống gì, bọn hắn cũng có thể trước tiên tự kịp phản ứng. Trong động, Kiều Vũ Thần uống xong dược tề về sau, trong cơ thể hắn trước hết nhất bạo phát đi ra chính là vũ lực. Hắn cảm giác được thân thể của mình tứ chi bách hài đều tại hiện lên ra một cổ lực lượng đến, không ngừng ở trùng kích lấy thân thể mỗi một chỗ. Kể cả hắn mỗi một căn thần kinh đều bị cổ lực lượng này cọ rửa lấy. Theo lực lượng cọ rửa, thân thể của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ cường tráng. đồng thời cổ khí thế này vẫn còn không ngừng kéo lên. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại chỗ hiện lên đi ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi lúc trước hắn ba cái đẳng cấp mang đến. Lực lượng tổng, liên tục không ngừng vũ lực hiện lên đi ra, quanh thân yếu ớt khí lưu đã bị ẩn ẩn kéo, mà bắt đầu. Vũ lực bao trùm phạm vi một lần ở khuếch trương lấy. Hắn không có cảm thụ qua người khác theo tam cấp tấn thăng đến tứ cấp. Cho nên hắn cũng không cách nào phán đoán thực lực của mình cùng người khác so với như thế nào. Theo thời gian một chút chuyển rời, thân thể của hắn thời gian dần qua đạt đến một cái bão hòa độ. Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, đây tựu là tứ cấp võ giả đủ khả năng đạt tới cực hạn. Vũ lực chỗ mang đến cái kia cổ khí thế thời gian dần qua tại một cái đỉnh ngừng lại. Cuối cùng nhất định dạng tại loại này trạng thái xuống, đại khái đã qua 7-8 giây vững chắc bộ dạng, cổ khí thế này bắt đầu chui vào đến trong cơ thể của hắn. Ngủ đông, ở ẩn, mà bắt đầu tiến nhập bị chiến trạng thái, chờ đợi về sau kiều vũ thần triệu hoán, chúng sẽ lần nữa bay vọt mà ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm về địch nhân. Vũ lực là chậm rãi thu liễm tiến nhập trong cơ thể. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần biết nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì hắn không chỉ có được vũ lực, hắn đồng thời còn có được lấy dị năng lực. Trước hết nhất xuất đầu cũng không phải như trước khi như vậy. Thô bạo hỏa hệ xuất hiện trước, lúc này đây xuất hiện trước ngược lại là gần đây dịu dàng ngoan ngoãn mộc hệ. Chỉ thấy hắn quanh thân không ngừng xuất hiện lục sắc dị năng lực. Thành từng mảnh như là lá cây giống như khí lưu tung bay mà lên. Uốn lượn tại hắn quanh thân, mà khởi cái này dị năng lực như là trước khi vũ lực bình thường. Không ngừng ở tăng lên, theo mộc hệ dị năng lực tăng lên, Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình cùng mộc hệ dị năng lực ở giữa lực tương tác gia tăng lên rất nhiều. Cuối cùng nhất mộc hệ dị năng lực khí thế, hay là vượt qua trước khi vũ lực chỗ bày ra khí thế. Vững vàng áp đã qua vũ lực một đầu. Theo khí thế định dạng, mộc hệ dị năng lực cũng chậm chậm trào vào trong cơ thể của hắn. Cuối cùng nhất ở lòng bàn tay chỗ để lại một mảnh lục sắc lá cây. Kiều Vũ Thần ngón tay khẽ động. Vẻ này lục sắc tự hành tung bay tại hắn trên lòng bàn tay phương. Cười cười, Kiều Vũ Thần khí thế vừa thu lại, cái này phiến lá cây tự biến mất không thấy gì nữa. Chỗ động khẩu, Hải Mạt Lị vẫn còn là Kiều Vũ Thần vẻ này cường đại vũ lực khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác được, Kiều Vũ Thần cái kia cổ khí thế rất xa vượt qua trong nhà mình vị kia. Đợi đến nàng cảm giác Kiều Vũ Thần khí thế đã thu hồi thời điểm. Tại cửa ra vào nàng đã nghĩ kỹ một hồi chuẩn bị như thế nào chúc mừng Kiều Vũ Thần. Lại là một cổ khí thế kéo lên, mà bắt đầu. Hải Mạt Lị lập tức cả người tóc gáy đều dựng đứng, mà bắt đầu. Nàng đây không phải sợ hãi, mà là kích động, bởi vì Kiều Vũ Thần lần này bày ra chính là một cổ dị năng lực. Hơn nữa cái này cổ dị năng lực lấy cực nhanh tốc độ kéo lên. Không thể so với trước khi vũ lực chênh lệch. Tối nay Hải Mạt Lị cùng thuộc hạ của nàng nhất định qua một cái đêm không ngủ. Ở đằng kia cổ dị năng lực biến mất về sau, Hải Mạt Lị cũng sớm đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Dị võ đồng thể, cái này nàng nên cũng biết. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Ngoại trừ thần tân ý bên ngoài, Kiều Vũ Thần rõ ràng cũng là dị võ đồng thể. Đối với mình trước khi phán đoán, nàng lần nữa sai lầm, nàng phải lần nữa lại ước định một phen. Tâm tư như vậy đều không có thể tiếp tục bao lâu. Trong động lần nữa truyền đến mãnh liệt khí thế, lúc này đây là thô bạo vô cùng hỏa hệ. Hỏa hệ tại công kích loại dị năng chính giữa. Có thể sắp xếp đến trước vài tên, cũng là phổ biến hơn khác hệ, nhưng là một người có được vũ lực, còn đã có được một hệ dị năng lực, có thể dù có được hệ khác ấy ư. Đối với cái này điểm, Hải Mạt Lị rất là cảm thấy nghi vấn, chỉ là nghi vấn của nàng không có người cho nàng trả lời. Mà nàng vẫn còn nhận lấy mới đích trùng kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.